Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, nguyên tinh đại mỏ trong bay ra mùi đồ ăn. Linh Chu xẹt qua chân trời, đang hành xử qua huyễn hư linh trạch trên không thời điểm, thì là đình trệ xuống tới. Bộ phương đứng tại linh thuyền trên, thò đầu ra, nhìn lấy dưới đáy này không giới hạn linh trạch. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng trong lòng xa chi sắc. Chỗ này, tựa hồ là xà nhân bộ lạc ở chỗ đó. Hắn một vị khác đầu bếp học đồ, cũng chính là xà nhân Vũ Phù liền ở chỗ này, xà nhân bên trong tòa thành lớn. Tiến về Thiên Cơ Tông, vừa vặn muốn đi ngang qua cái này huyễn hư linh trạch. Cho nên bộ phương ngược lại là có thể đến xà nhân bộ lạc bên trong đi một chuyến. Gặp một lần chính mình này một vị khác đầu bếp học đồ. Nói thật, không phải tại Phương Phương trong tiểu điếm, bộ phương đối với Vũ Phủ chủ nghệ đề bạt cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao, chủ nghệ đề bạt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nhiên tại Phương Phương tiểu điếm, chính mình có thể giáo dục Tiếu Tiểu Long phần lớn đều là dạy bảo. Nhưng là chủ yếu vẫn là dựa vào chính hắn luyện tập. Vũ Phù tựa hồ là đời sau xà nhân hoàng nhân tuyển. Mỗi ngày khẳng định đều bề bộn nhiều việc. Muốn đem chủ nghệ luyện tập đứng lên, ngược lại là không có dễ dàng như vậy. Linh Chu rơi xuống, mang theo một trận khí lãng, lơ lửng tại huyễn hư linh trạch phía trên cách đó không xa. Linh Chu bên trong, Nghề Nhan nằm nghiêng ở nơi đó nằm ngáy o o. Theo thời gian trôi qua, nữ nhân này giấc ngủ thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ngủ càng lâu, chính là đại biểu Nghê Nhan tại tốn hao càng nhiều thời gian tới áp chế trong đầu tinh thần chi lực. Không chừng lúc nào, nữ nhân này liền một ngủ không tỉnh cũng nói không chính xác. Bất quá, trong thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Dù sao, Nghê Nhan mỗi qua một đoạn thời gian đứng lên, đều sẽ có một bữa cơm no đủ. Bộ phương cũng chọn nấu nướng đại hình linh thú đến lấp đầy Nghê Nhan dạ dày. Mỗi lần sau khi ăn xong, Nghê Nhan sẽ trở nên tinh thần lời. Dẫm tại có chút mềm mại trong vùng đầm lầy. Cái này đầm lầy mặt đất có chút ôn nhuận. Một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí từ đó tản ra, để cho người ta cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Có lẽ là bởi vì địa thế nguyên nhân, chỗ này thiên địa linh khí so với Thanh Phong Đế Quốc muốn nồng đậm một số. Thanh Phong Đế Quốc linh khí thật sự là quá yếu. Yếu có chút không hợp thói thường. Hoặc là có thể nói, toàn bộ Nam Cương Chi địa linh khí đều là đặc biệt yếu. Bộ phương đi lại, rất xa, chính là nhìn thấy xà nhân bộ lạc. Chỗ này so với Thanh Phong Đế Quốc, tựa hồ an ổn lời. Cùng Thanh Phong Đế Quốc này bị ma hạt tộc xâm lấn thảm liệt so sánh, chỗ này thật sự là quá an toàn. Có lẽ là bởi vì xà nhân bộ lạc cường giả tương đối nhiều nguyên nhân đi. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì ma hạt tộc không có quá nhiều cường giả tại huyễn hư linh trạch. Trong nguyên nhân, bây giờ xà nhân bộ lạc phòng ngự so với trước đó, thế nhưng là mạnh rất nhiều. Chỉ ít, môn kia trước giữ tợn hàng rào vắt ngang, che lại nội bộ chỗ sâu phồn hoa. Có lẽ là bởi vì bộ phương cùng Nghê Nhan liếc một chút mà có thể nhìn ra là nhân loại, cho nên không có đi qua quá nhiều kiểm tra, chính là bị để vào xà nhân trong bộ lạc. Xà nhân bộ lạc rất náo nhiệt, cùng lúc trước cằn cỗi so sánh, phồn hoa lời. Hai bên đường đều là có tiệm vũ khí mở ra, khí thế ngất trời, mà lại so với tiệm vũ khí, nhiều nhất chính là quán ăn. Cái này xà nhân bộ lạc quán ăn không phải sửa sang rất lợi hại hoa lệ loại kia, mà chính là một cái cũ nát thả trong phòng bái phóng rất nhiều cái bàn. Bộ phương cùng Nghê Nhan tiến vào một cái quán ăn, có chút hiếu kỳ điểm mấy món ăn, nghỉ ngơi một chút. Tửu bộ phương tự nhiên là sẽ không lựa chọn uống cái này đơn sơ quán ăn tửu. Bộ phương có càng đẹp quá hơn tửu, đẩy ra vò rượu phong đáp. Từ này trong đó lan tràn mà ra mùi rượu nhượng trong nhà hàng rất nhiều xà nhân đều là không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Quá thơm, rượu này vị thật sự là quá thơm. Thế nhưng là lại hương, bọn họ cũng uống không đến rượu này. Bởi vì bộ phương sẽ không cho bọn họ Đây là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Rất lợi hại chân quý một vò rượu. Cùng Nghê Nhan uống hai chén. Bộ Phương chính là cẩn thận từng ly từng tí đem băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cho thu lại. Bao phủ toàn bộ quán ăn, mùi rượu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh thực khách đều là cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Có người muốn tới hỏi thăm Bộ Phương tử. Thế nhưng là nhìn thấy Bộ Phương này mặt không biểu tình. Mặt mũi tràn đầy người lạ đừng vào bộ dáng. Chính là từ bỏ ý nghĩ này. Món ăn bưng lên, mùi thơm cũng không tệ. Bất quá tự nhiên là cùng Bộ Phương nấu nướng món ăn không cách nào so sánh được. Đầu tiên bưng lên một bàn đồ ăn. Ngược lại để Bộ Phương hơi sững sờ. Bởi vì thức ăn này, Bộ Phương làm qua. Đúng là hắn ban đầu ở cái này xà nhân bộ lạc bên trong nấu nướng cá nướng. Dùng xà nhân bộ lạc bên trong đặc thù phỉ ngư nấu nướng cá nướng. Tuy nhiên trình tự làm việc khác biệt. Nấu nướng thủ pháp cũng rất lợi hại thô ráp. Nhưng là từ trên đại thể, Bộ Phương vẫn là nhận ra đây là cá nướng. Đối với cái này, Bộ Phương ngược lại là có trải qua kinh ngạc. Lúc trước hắn cá nướng nấu nướng cũng chỉ là vô ý mà vì đó. Không nghĩ tới thế mà bị những này xà nhân cho học. Những này xà nhân thiên phú ngược lại là rất không tệ a. Từ xà nhân bộ lạc bây giờ đối mỹ thực nóng nảy trình độ đến xem. So với lúc trước lần đầu tiên tới xà nhân bộ lạc là thời điểm tốt không ít. Bộ Phương điểm điểm đũa. Bắt đầu nhấm nháp cái này cá nướng. Đũa gỡ ra ngư ra. Lộ ra bên trong trắng nõn thịt cá. Cái này phỉ ngư thịt cá đặc biệt tốt. Cảm giác cực dai. Lúc trước Bộ Phương chính là coi trọng cái này phỉ ngư. Cho nên mới nấu nướng cá nướng. Kẹp một khối thịt cá cửa vào. Bộ Phương mày nhíu lại nhăn. Về sau buông ra tới. Chỉ là ăn một miếng. Hắn chính là để đũa xuống. Lấy Bộ Phương bây giờ chủ nghệ. Đối thực vật thế nhưng là cực độ bắt bẻ. Cái này cá nướng theo lý mà nói đã rất không tệ. Từ quán ăn nóng nảy trình độ đó có thể thấy được. Nhưng là tại Bộ Phương chỗ này. Lại là kém phân. Bất quá là hỏa hầu trưởng khống. Vẫn là phối liệu phối hợp. Đều là kém lời. Bộ Phương cũng không có yêu cầu quá cao. Dù sao. Đối phương là học tập hắn cá nướng mà nấu nướng. Có chút không có học tới chỗ chính là tì vết. Cũng thuộc về bình thường. Cho nên Bộ Phương không có ăn thịt cá. Ngược lại là ngụm nhỏ châm trước mỹ tửu. Nghề Nhan ngược lại là rất biết ăn. Cơ có lợi là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lấy nàng bây giờ sức ăn. Có thể ăn ra một mảnh bầu trời. Bộ Phương cũng là không nghĩ tới. Cùng Tinh La Thiên Bàn dung hợp lại cùng nhau. Thế mà hóa thân thành một siêu cấp đại ăn hàng. Chẳng lẽ là bởi vì Tinh La Thiên Bàn cũng là đại ăn hàng. Cái này thật là có điểm nói không chính xác. Các ngươi nghe nói a, Thanh Phong Đế quốc bị những tà ma đó triệt để công chiếm. Ôi ta mà a, những Thanh Phong Đế quốc đó người đều là bị tà ma sống sờ sờ ăn. Gần nhất thế đạo quá không yên ổn. May mắn chúng ta tân nhiệm xà nhân Hoàng Anh Minh, ngưng tụ ta xà nhân bộ lạc lực ngưng tụ, cộng đồng chống cự tà ma. Tà ma mấy lần xâm lấn đều là bị hóa giải. Ngươi khoan hãy nói. Nữ hoàng đại nhân thật đúng là anh minh. Bất quá trừ tà ma xâm lấn, còn có rất nhiều quái chuyện phát sinh. Người biết 300 dặm bên ngoài cái kia nguyên tinh đại mỏ a. Lúc trước phát hiện cùng khai thác nguyên tinh mỏ, bây giờ thế mà lần nữa lún, xuất hiện một cái đường kính hơn 10 dặm đại động a. Không chết thiếu trong tộc cường giả a. Trong nhà hàng rất náo nhiệt. Rất nhiều xà nhân đang ăn lấy mỹ thực thời điểm cũng tán gẫu lấy. Bộ Phương tinh thần lực rất mạnh. Đem chung quanh tin tức đều là nghe vào trong tai. Nhượng Bộ Nhất Phương cảm thấy hứng thú sự tình vẫn là này cái gọi là nguyên tinh mỏ lún. Cái này nguyên tinh mỏ bước mới biết. Bởi vì này nguyên tinh mỏ trong tinh nguyên tử tủy còn tại hắn hệ thống không gian trong túi ở. Lại đâu? Này nguyên tinh đại mỏ lúc trước cũng không có cái gì thần kỳ phương. Bây giờ làm sao lại lần nữa lún đâu? Nha, thần kỳ ngược lại là có chút. Cũng là từ tinh nguyên trong thế mà mở ra tiểu tôm cái này kỳ hoa. Trừ cái đó ra chính là không có đến cỡ nào kỳ lạ. Này lần nữa lún là vì cái gì đây? xà nhân nhóm nói chuyện phiếm trò chuyện lời. Nhưng là đều là không có người nói ra tại sao lại lún. Còn có lún phía dưới là cái gì? Cho nên bộ phương cũng không lãng phí thời gian. Một con cá nướng bị Nghê Nhan ăn sạch sẽ. Nữ nhân này chính ở nơi đó gặm xương cá. Một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Bộ phương nhìn xéo nữ nhân này liếc một chút. Sau cùng kéo nữ nhân này. Chính là rời đi quán ăn. Trực tiếp hướng phía xà nhân đại thành mà đến. Bộ phương lôi kéo Nghê Nhan. Đi bộ nhàn nhã mà đi. Tinh thần lực của hắn phóng thích. Không người nào có thể ngăn cản hắn tốc độ. Bên trong tòa thành lớn so với lúc trước huy hoàng lời. Giống nhau là quán ăn rất nhiều. Cái này khiến bộ phương hơi hơi ngạc nhiên. Bộ phương báo danh húy về sau. Chính là đi vào xà nhân hoàng cung trong. Không có người ngăn cản hắn. Vũ phủ, cũng chính là thế hệ này xà nhân hoàng đang nghe bộ phương tên về sau. Ra lệnh cho thủ hạ một đường cho đi. Cho nên bộ phương rất dễ dàng chính là bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, tất cả mọi người ánh mắt chính là xoát xoát quét xuống tới. Đó là từng vị xà nhân trưởng lão ánh mắt. Có mấy phần xem kỹ. Còn có mấy phần ngưng trọng. Bất quá chỉ có một ánh mắt. Là 10 phần hừng hực. Cái kia chính là xà nhân hoàng Vũ Phù. Vũ Phù rất vui vẻ. Trên mặt đều là treo đầy nụ cười. Đuôi rắn chập chờn. Thân hình từ vị trí kia phi tốc mà xuống. Đi vào bộ phương trước mặt. Bộ phương chắp lấy tay. Nhìn lấy Vũ Phù. Đã từng này ngây ngô xà người ta tiểu nha đầu bây giờ thế mà hóa thành đệ nhất xà nhân hoàng. Nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Ngược lại là cùng trong trí nhớ Vũ Phù có chút chênh lệch. Vũ Phù cùng bộ phương trò chuyện rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì thật lâu không có nhìn thấy bộ phương. Vũ Phù hơi nhiều lời. Líu díu nói không ngừng. Nàng đang nói bộ phương rời đi về sau. Nàng đối chủ nghệ kiên trì. Tuy nhiên là cao quý nữ hoàng. Nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian tại chủ nghệ phía trên. Nàng ưa thích nấu nướng. Mà lại nàng cũng đáp ứng bộ phương. Sẽ không buông tha cho nấu nướng. Vũ Phù kiên trì nhượng bộ phương hơi có chút kinh ngạc. Về sau ánh mắt chính là nhu hòa lời. Cái này xà nhân nha đầu tính cách vẫn là không có biến. Sau đó, bộ phương khảo sát một số Vũ Phù chủ nghệ. Vũ Phù thì là hứng thú bừng bừng nấu nướng lời đường đồ ăn. Những này đồ ăn có bộ phương dạy bảo cũng có Vũ Phù chính mình tự học. Trong đó có cái kia đạo tự hồ là từ bộ phương chỗ này học trộm mà đến cá nướng. Vũ Phù đối món ăn này cảm thấy không bình thường kinh diễm. Cho nên đặc địa hoa tốn thời gian qua nghiên cứu món ăn này. Mà món ăn này cũng bị quảng bá đến toàn bộ xà nhân đại thành. So với tại trong nhà hàng ăn cá nướng, Vũ Phù cá nướng càng thêm tinh xảo và mỹ vị. Chỉ ít đối với hỏa hầu cùng dầu ấm trưởng khống đều là lợi hại lời. Còn có phối đồ ăn phối hợp đều là rất có khảo cứu. Vị đạo rất không tệ. Bộ phương hài lòng gật gật đầu. Mà Nghê Nhan thì là lại hữu cơ hội có một bữa cơm no đủ. Toàn bộ ngư đều là rơi vào nàng trong bụng. Nói chuyện phiếm một hồi lâu. Bộ phương chợt nhớ tới tại trong nhà hàng chỗ thăm dò được liên quan tới nguyên tinh đại mỏ sự tình. Cho nên liền là thuận miệng hỏi thăm. Không nghĩ tới. Vấn đề này hỏi một chút ra. Toàn bộ xà nhân bộ lạc bầu không khí đều phải biến đổi. Bộ lão bản, người có chỗ không biết. Bây giờ này nguyên tinh đại mỏ tại chúng ta chỗ này đã là cấm kỵ đề tài. Bởi vì này nguyên tinh mỏ, ta xà nhân đại thành vẫn lạc chí ít 2 vị trí tôn. Chấm ngoặc kép, Vũ Phù sắc mặt nặng nề. Thở dài một hơi, 2 vị trí tôn, bộ phương thiêu thiêu mi mau. Trong lòng càng có chút hiếu kỳ. Đen nhánh, sâu không thấy đáy, trọng yếu nhất là, tới gần về sau, lại có mùi đồ ăn. Vũ Phù cau mày cho bộ phương miêu tả. Bộ phương ngẩn ngơ, một mặt mộng bức, nguyên tinh đại mỏ bên trong có mùi đồ ăn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có người tại nguyên tinh đại mỏ trong nấu nướng? Vũ Phù tựa hồ cũng là nhìn ra bộ phương nghi hoặc. Hít sâu một hơi nói, là thật có mùi đồ ăn. Mà lại chỉ có tại nguyên tinh đại mỏ khu vực kia mới có. Đi ra khu vực, một tia mùi thơm đều ngửi không thấy. này mùi đồ ăn có độc. Hội vẩy chấn động tâm thần người ta. Ta từng tự mình tới gần nguyên tinh đại mỏ, nghe một tia món ăn mùi thơm. Ta trầm luân 3 ngày 3 đêm, cơm nước không vào, cả người đều giống như ném hồn. Bộ phương nhíu mày, đây thật là mùi đồ ăn. Cái dạng gì mùi đồ ăn có thể đạt tới dạng này trình độ? Bộ phương tự hỏi, liền xem như lấy hắn bây giờ chủ nghệ cũng không cách nào nấu nướng ra dạng này. Món ăn, không khỏi, bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này nguyên tinh đại mỏ trong mùi đồ ăn, còn thật muốn đi gặp một phen. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên, đại điện bên ngoài, có nhất tôn xà nhân bối rối phi nhanh mà vào. Trong miệng còn phát ra sợ hãi hô to, nữ hoàng điện hạ, không tốt, vô tận hải hải tộc, hướng phía nguyên tinh đại mỏ xâm lấn qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.